Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, nước Mỹ yêu cầu cùng Lộ Cảnh Dương cự tuyệt. Lộ Cảnh Dương nổi giận, hát đi thiếu tá đám người không dám phản bác, gật gật đầu, lập tức có 5 cái mặc cùng chính phủ quân có một chút khác nhau quân trang sĩ quan tiến lên. Tiếp nhận Lộ Cảnh Dương trong tay 5 phần tư liệu, bọn hắn tổng cộng chia 5 cái tiểu đội 10 ngòi, mang theo AK-47 súng trường, toàn bộ server võ trang đi, tra án. Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất gặp thời điểm cũng là đầu đầy hắc tuyến. Nhưng là không có biện pháp, nơi này là Tác Mã Tát. Nói đến, những người này tạo thành tiểu đội 10 ngòi ra ngoài, cũng không an toàn, bởi vậy. Mỗi lần bọn hắn xuất phát, đều sẽ có một nhóm huấn luyện xong Tác Mã Tát, Polis tra bộ đội, người đi theo. Những người này đi qua huấn luyện, thực lực tuyệt đại đa số chính phủ quân đều muốn tinh nhuệ. Chí ít kỹ thuật bắn tốt rất nhiều. Nhìn thấy bọn họ lên bôi hữu dụng Tác Mã Tát ngữ cùng Anh ngữ viết PLICE, tự dạng xe bán tải cùng xe Jeep, Lộ Cảnh Dương hô một hơi. Tốt, a, chí ít bọn họ ô tô có chút không đồng dạng như vậy địa phương. Chờ bọn hắn lái xe rời đi Duy Hòa. Doanh địa, hát đi thiếu tá đến đây. Đối Lộ Cảnh Dương dùng Anh ngữ xin lỗi nói ra. Trưởng quan, phi thường thật có lỗi. Để cho ngươi chịu khổ. Tốt, hát đi thiếu tá. Ta biết rõ mục đích của các ngươi. Trong nước cũng biết rõ. Nhưng là các người ít nhất phải để ngươi người đi qua Liên Hợp Quốc nghiệm thu. Như thế, chúng ta mới có thể đem tinh hoa nhất bộ phận giao cho các ngươi. Cái này 5 cái bản án, liền là khảo nghiệm, bản án kết thúc, chúng ta sẽ giúp các ngươi huấn luyện 5 tên tay bắn tỉa. Ngươi hẳn là biết rõ, tay súng bắn tỉa tầm quan trọng, vô luận là tại Polis tra bên trong, còn là ở... Hả, câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là hát đi thiếu tá rõ ràng, đối với Lộ Cảnh Dương cam kết huấn luyện 5 tên tay bắn tỉa. Hát đi thiếu tá phi thường kích động, đứng nghiêm chào, lớn tiếng nói ra, vâng, trưởng quan, ta sẽ hạ đạt mệnh lệnh, bản án khẳng định rất nhanh liền sẽ phá. Được rồi, hát đi thiếu tá, đi thôi, phải biết. Một tên tay súng bắn tỉa huấn luyện là phi thường hao tổn thời gian. Hiện tại, còn có không đến 5 tháng. Chúng ta nhiệm vụ liền muốn kết thúc. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Vâng, trưởng quan. Hát đi thiếu tá vui vẻ chạy. Nhìn hắn bóng lưng, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Thực sự là một cái vì đánh trận không tiếc tất cả quốc độ. Trước đó những người kia còn tại kéo dài công việc, hiện tại nghe xong có chỗ tốt rồi, hay là bọn hắn không có tay bắn tỉa, trong nháy mắt liền đến hứng thú, thực sự là muốn mệnh. Lắc lắc đầu, Lộ Cảnh Dương về lên trên lầu chỉ huy trung tâm. Thế nào? Hà Kiến Quân ngẩng đầu, cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương, mà Cổ Bân cũng mỉm cười nhìn tới, bọn hắn trên lầu. Liền nghe được Lộ Cảnh Dương dưới lầu hô to kêu to. Ta đáp ứng bọn hắn. Vì bọn hắn huấn luyện 5 tên tay bắn tỉa. Hát đi thiếu tá thật cao hứng. Chạy tới đi an bài. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói ra. Ha ha. Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân cũng lắc lắc đầu. Sau đó Hà Kiến Quân cười nói. Không có việc gì. Đây vốn chính là tại cho phép phạm vi bên trong. Huấn luyện xong, nói không chừng bọn hắn có một chi uy hiếp lực lượng. Quốc nội chiến loạn muốn ít đi rất nhiều. Dạng này đối bọn hắn tới nói, cũng là có trợ giúp. Chỉ mong đi, Lộ Cảnh Dương không có nói như thế. Gì đội, có điện thoại tiến đến. Chỉ huy trung tâm một tên kỹ thuật viên báo cáo. Chuyển đến đây đi, Hà Kiến Quân nghiêm sắc mặt. Trầm giọng ra lệnh, số 1 cơ. Kỹ thuật viên nói một câu, sau đó điện thoại vòng vo tới, Lộ Cảnh Dương bọn hắn trước mặt trên mặt bàn bày biện 3 bộ điện thoại. Số 1 cơ là giữ bí mật tuyến đường. Số 2 cơ là chiến đấu bộ đội chuyên dụng. Số 3 cơ là hồng sắc. Trong nước chuyên dụng liên lạc điện thoại. Đồng dạng là độ cao giữ bí mật tuyến đường. Người tốt, nơi này là Z Phương Duy Hòa Police Cha Doanh Địa. Ta là căn cứ người phụ trách. Người tốt, tiên sinh, chúng ta là nước Mỹ ở Tác Mã Tát Ngoại giao cơ quan. Chúng ta có 3 tên phóng viên đã mất đi liên lạc. Hy vọng có thể lấy được các người trợ giúp. Trong điện thoại, một trận dồn dập Anh ngữ vang lên. Hà Kiến Quân sửng sốt một cái. Sau đó không cần là rất lưu loát, Anh ngữ nói ra. Thật xin lỗi tiên sinh, người cần hướng Liên Hợp Quốc đưa ra xin. Nhưng là bởi vì liên quan đến quốc tế sự kiện, chúng ta cần hướng trong nước đưa ra xin, mới có thể ra động bộ đội. Cho nên, rất xin lỗi, không thể giúp được ngươi. À, không, tiên sinh, đó là 3 tên nước Mỹ công dân, mà lại là có Liên Hợp Quốc chứng minh văn kiện phóng viên. Các ngươi không thể gặp chết không cứu. Điện thoại người ở bên trong hiển nhiên phi thường lo lắng. Nói chuyện thanh âm không tự chủ lớn lên. Thanh âm thông qua microphone truyền đi ra. Lộ Cảnh Dương nghe một cái rõ ràng, nhìn thấy Hà Kiến Quân nhíu mày. Lộ Cảnh Dương đưa tay đem điện thoại muốn tới, dùng lưu loát Anh ngữ nói ra. Tiên sinh, ta rất hiểu ngươi tâm tình, nhưng là rất xin lỗi, ta không nhớ kỹ nước Mỹ tại Tác Mã Tát có ngoại giao cơ quan. Người của các ngươi không phải cũng đã sớm rút đi rồi sao? Cho nên mời các ngươi hướng Liên Hợp Quốc đưa ra chính thức ngoại giao xin, sau đó từ bọn hắn chuyển giao cho chúng ta. Ai biết rõ các ngươi có phải hay không cái nào không có hảo ý trang bị thế lực đâu. Ba, nói xong Lộ Cảnh Dương trực tiếp cúp điện thoại. Cảnh Dương, dạng này không có việc gì à? Hà Kiến Quân vẫn còn có chút lo lắng, sợ thật là nước Mỹ ngoại giao cơ quan người, bọn hắn xem như Duy Hòa Police tra bộ đội, có trách nhiệm như vậy, xuất binh, dù sao, lúc này, trên danh nghĩa bọn họ là Liên Hợp Quốc, mà nước Mỹ xem như Liên Hợp Quốc hội viên nước, đưa ra xin, tại nơi khởi nguồn gần đây bộ đội gìn giữ hòa bình, đều cần xuất binh giúp một tay. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa là dạng này. Thực tế thao tác sẽ có nhiều vô cùng nhưng thao tác tính. Tỉ như, kéo dài cái mấy giờ loại hình. Lão Hà, người nghe nói qua nước Mỹ ở chỗ này có ngoại giao cơ quan à? Lộ Cảnh Dương hỏi, đem Hà Kiến Quân lắc lắc đầu. Tiếp tục nói ra, kia chẳng phải được, một cái không tồn tại cơ cấu. Gọi điện thoại yêu cầu bộ đội gìn giữ hòa bình xuất động. Chúng ta có phải hay không đến cẩn thận một chút? Có phải hay không phải xác nhận một cái tình báo? Tốt, a, ngươi là hành động quan chỉ huy. Ngươi quyết định, Hà Kiến Quân cũng sẽ không để ý tới. Tiếp tục trong tay sự tình. Ghi chép mệnh lệnh, Lộ Cảnh Dương quay người. Đối một tên văn chức nhân viên nói ra. Mệnh lệnh các tuần tra bộ đội. Bảo vệ chặt bản thân nhiệm vụ, có thể có không biết nhân sĩ xin giúp đỡ. Không được tự ý rời vị trí, đồng thời đề cao cảnh giác đẳng cấp. Rõ, văn chức nhân viên cảnh sát nhanh chóng ghi chép hạ mệnh lệnh. Lặp lại một lần, Lộ Cảnh Dương ký tên xác nhận về sau, lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Lúc này, ở toàn bộ Hạ Chu Ba, bên trong Chu Bơ Nam bộ phận cùng Hạ Tạ Ơn Bối Lợi Châu Áo mang cách Lai Thành phụ cận, có 2 cái đại đội, tổng cộng hơn 200 tên doanh trại trang bị Police Cha tại tiến hành trị an tuần tra. Lộ Cảnh Dương nhất định phải bảo đảm bọn hắn thu được mệnh lệnh, không thể thiện tự hành động, nếu không gặp được mai phục, rơi vào bẫy dập của địch nhân, coi như không xong. Không lâu, mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất, đồng thời ở chính giữa Chu Ba kia bộ phận tuần tra một cái trung đội. Quả nhiên nhận được một đạo tín hiệu cầu cứu, bọn hắn lúc đầu chính chuẩn bị tiến đến xem xét tình huống. Bất quá lúc này lại nhận được doanh trại mới mệnh lệnh. cũng liền ngừng lại, tiếp tục tuần tra nhiệm vụ, lấy được phụ trách thông tin nhân viên cảnh sát báo cáo. Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, đồng thời âm thầm may mắn. Còn tốt, mệnh lệnh ban bố kịp thời. Bằng không thì, cái này trung đội người, nói không chừng sẽ rơi vào bẫy dập của địch nhân bên trong. Về phần có phải hay không thực sự cạm bẫy, Lộ Cảnh Dương mới không quan tâm. Hắn chỉ chính quan tâm đồng bào tính mệnh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.